Dạ sư coi, sư hoan hỷ cho con hỏi. Phước mình làm từ rất lâu mà mình còn hồi hướng cho nó đi theo ý mình được, thì việc mình làm phước rồi lại tiếc, rồi sau đó lại hết tiếc, hoan hỷ với phần phước đã tiếc vì hiểu ra nhiều ý nghĩa của việc làm đó hơn lúc đã làm trong quá khứ, thì phước đó có được trọn vẹn như ban đầu không sư? Khi chúng ta làm phước á, nó có những cái giai đoạn như sau. Thứ nhất là trước khi mình làm, mình có sự chuẩn bị, mình có sự khởi tâm làm phước, bản thân nó là mình đã có phước rồi. Cái thứ hai á, là trong khi mình làm phước thì bản thân việc đó là mình cũng có phước. Và cái thứ ba là những lần sau này, mỗi lần nhớ lại việc quá khứ mình đã từng làm phước và mình hoan hỷ với điều đó thì mình cũng có phước. Tức là quý vị làm một cái phước gì lớn mà sau này cứ lâu lâu cái mình nhớ lại rồi mình lại hoan hỷ, mỗi lần như vậy mình lại có phước. Cho nên là khi mà quý vị có một lần mình không hoan hỷ rồi mình hối hận ấy, thì nó sẽ làm cho cái quả phước của mình không trọn vẹn. Nhưng sau đó mình suy nghĩ lại rồi mình có sự hoan hỷ thì bản thân việc suy nghĩ lại đó cũng có phước. Tuy nhiên do cái trước đó mình đã từng hối hận, cho nên hẳn nhiên là nó cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều. Còn cụ thể như thế nào á, thì xin thưa là nghiệp và quả của nghiệp là bất khả tư nghị, cho nên cũng khó nói lắm. Thí dụ như cái quả của việc hối hận đó là gì? Mình không có phước hưởng thụ cái quả, cái phần phước chỗ đó mình không có phước hưởng thụ. Tức là thí dụ như mình có tiền mà mình không có phước xài tiền, nhưng mà sau này là mình đổi ý, thì sư ví dụ nha, nó có thể rơi vào một trường hợp là mình lâu lâu á mình lại keo kiệt với bản thân, cũng có khi mình lại rộng rãi với bản thân, nó tùy hứng, thì đại loại là như thế. Còn cụ thể hơn, chi tiết hơn thì rất tiếc, nghiệp và quả của nghiệp là bất khả tư nghị. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ hoặc ý kiến gì thêm hay không? Kính thưa Đại Đức, kính thưa quý vị, về cái quan điểm của Đức Hạnh Tuệ nói về cái khi mình làm phước, thưa vị, mình làm phước mà mình đầu tiên mình làm đủ ba thời, nghĩa là tư hiền, tư hậu á, mà mình đều duy trì, nghe sư nhấn mạnh mình duy trì ba nhịp độ nè, và đặc biệt là cái tư hậu, thưa vị, quan trọng. Tư hậu nếu mình duy trì được đó, rất là tốt. Tại vì sao? Bởi vì trong những cái điều kiện mà quan trọng để thành tựu ba la mật á, là làm với hợp chí và phải đủ tâm tư đó. Cho nên tại sao mà quý sư lại nói mức độ mà nó quan trọng, nó nằm ở đó. Tại vì khi mà đủ làm không đủ tâm tư, thưa vị, ngay cả bản thân mình mà có làm hợp chí, sư cho là hợp chí nha, mà không đủ tâm tư thì khó mà thành tựu ba la mật. Với không đủ tâm tư, thưa vị, nó khiến cho cái cảnh giới tái sanh của mình nó, nếu mà nói trong vi diệu pháp, nó cũng khó làm người tâm nhân, thưa vị, thường là người dị nhân như vậy, do thiếu tư là do khuyết, thưa vị. Thì ở đây cái vị này nói là vấn đề mà hết tiếc á, thì Đức Hạnh Tuệ nói là sư hoàn toàn đồng ý, đúng là như vậy, thưa vị, đúng là như cái gương, quý vị nghĩ đi, cái gương mà nó vỡ rồi thì mình hàn gắn lại, mình hàn gắn lại nó vẫn được chứ không phải không được, gắn nó vẫn được, nhưng mà những vết nứt nó vẫn còn. Nhưng mà ở đây á, sư sẽ mở rộng cho quý vị thêm một cái hướng gì, cái hướng gì ha để cho quý vị giải quyết ha, quyết rốt ráo cái vấn đề mà lỡ mình làm phước mà mình bị cái tương hậu á, mình bị hối tiếc, được thứ hối tiếc thì nó có cái hướng như vậy. Thì làm sư nhớ đến đến một cái môn nghệ, cái một gọi là cái gì ta, một cái nghệ thuật của bên Nhật Bản á, gọi là kintsugi, có nghĩa là lấy vàng để hàn gắn á. Tại sao lại sư đây đề cập vấn đề này là ở bên Nhật thưa vị, thì họ có những cái đồ mà chén dĩa họ nứt thưa vị, thì họ hàn gắn những cái vết nứt đó lại á, bằng cái vàng. Những cái nứt bằng vàng, cho nên nhìn vô á, tuy nứt thiệt nha, nhưng mà nhìn vô nó rất là bắt mắt, có nghĩa là nó rất là bắt mắt, nó rất nghệ thuật thưa vị. Thì ở đây tại sao sư lấy ví dụ này, là nếu mà mình làm các thiện nghiệp mà mình bị có sự hối tiếc thì theo suy nghĩ thì mình phải làm dồn dập thưa vị, dồn dập hơn rất là nhiều để bù đắp lại cái mà thiện nghiệp mình hối tiếc. Ví dụ hôm nay đi, mình là chủ dân nghi Katina, mình là chủ dân nghi Katina, thì tư tiền mình có nè, là trước khi làm mình cũng hoan hỷ nè, rồi trong khi làm mình hoan hỷ nè, nhưng mà rồi sau khi làm cái buổi lễ đôi khi nó lộn xộn, hay là cuối buổi lễ là cái bản gọi thường là cái bản công đức mà của thí chủ đó, thí dụ mình tên là Nguyễn Thị Bé Em này, nói không mà ghi là Nguyễn Thị B thôi mà. Đó, là mình không hoan hỷ, cho nên là mất cái tư hậu. Thì suy nghĩ rằng mà mình suy nghĩ vấn đề đó, thì suy nghĩ là để hàn gắn cái đó, giống như cái nghệ thuật bằng của nghệ thuật mà kintsugi của Nhật vậy đó, thì mình phải làm nhiều cái ca thi ná hơn thưa quý vị. Đây là cái xin nhắc mạnh nha, cái này là riêng bản thân cá nhân sư, chứ không sư không có nói là trong kinh điển hay chú giải nào hết, riêng bản thân sư thôi đó. Thì quý vị phải làm nhiều ca thi ná, nhiều cái ca thi ná hơn nữa, để mình bù đắp vô, giống như là cái vết nứt đó, vết nứt đó không được hàn gắn bằng vàng đó. Thì những cái thiện nghiệp đó mình phải làm dồn dập hơn, để cái ca thi ná mình, những cái ca thi ná sao mình làm nó làm thuần thục hơn, để cho dù những cái mà những trở ngại sau này nó xảy ra tương tự như vậy, thì nó cũng không có làm cho mình bị mất đi cái tư hậu. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là như vậy nè, quan trọng nhất suy nghĩ nha, ngoài cái việc khuyên quý vị phải làm thiện nghiệp dồn dập á, thì suy nghĩ là cái yếu tố mà gọi là chánh niệm tỉnh giác mà sư nhắc hoài đó, chánh niệm tỉnh giác tức là mình có tu thiền vipassana, mình có tu thiền vipassana, thì bất cứ mình làm cái thiện nghiệp gì nó đến trong cuộc đời mình đầy đủ tư tiền, tư hiện và tư hậu, mình có những cái mà nó khiến cho mình bực mình, thì ngay thời điểm đó, cái đời sống chánh niệm tỉnh giác nó sẽ xử lý phiền não cho quý vị, để cho quý vị không mất đi tư hậu. Đó là cái tố quan trọng nhất trong cái việc mà quý vị sẽ giải quyết được cái tư hậu cho nó tròn chỉnh, nó không có bị hối tiếc sau này. Cái thứ nhất, cái thứ hai là làm dồn dập để mình bù đắp lại, giống như là vết nứt được hàn gắn bằng bởi vàng đó, nó trở thành nghệ thuật không? Mà nghệ thuật đó bởi hai yếu tố mà sư đã nhắc là: thứ nhất là có được đời sống chánh niệm tỉnh giác, tức là mình phải thực tập thiền vipassana, thực tập thiền tứ niệm xứ. Và cái thứ hai phải làm dụng thiền nghiệp dồn dập lại để bù đắp lại, để sau cái sự kiện đó và những cái sự kiện sau này trong cuộc đời mình làm điều đầy đủ tâm tư và tâm hợp chí. Dạ, cũng xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.